Bất Hủ Kiếm Thần, chương 685, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại tinh quân hoàn hảo không việc gì. Khôi phục đỉnh phong, đây hết thảy, Lâm Dịch cũng là mới vừa biết được. Mới vừa Lâm Dịch nguyên thần tiến nhập vô danh hòn đá trong. Thấy như vậy một màn, quả thực chấn động đến tột đỉnh. Thái cổ thánh thụ phía dưới, hai đại tinh quân chính diện mang nụ cười nhìn hắn. Tu vi từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu mơ hồ cùng với huyền hỏa tước sung sướng chơi đùa. Vô cùng hòa hợp, nhìn thấy Lâm Dịch tiến đến. Tiểu mơ hồ vui vui vẻ đã chạy tới. Dùng bạch nhung nhung đầu nhỏ cọ xuống Lâm Dịch. Vô cùng thân thiết nói. Lâm Dịch, ta nhớ ngươi. Huyền hỏa tước gặp Lâm Dịch ánh mắt của. Cũng không giống trước kia vậy mâu thuẫn. Điều trên mặt tựa hồ lộ ra mỉm cười. Tình huống gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Dịch trong đầu của truyền bất quá khom đến. Lâm Dịch tại tiến nhập nội hải trước kia. Hai đại tinh quân nguyên thần chỉ là miễn cưỡng bất tử. Thật muốn khôi phục đỉnh phong. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán, sợ rằng ít nhất phải hơn 10 năm. Nhưng hôm nay, 5 năm trôi qua, hai đại tinh quân cư nhiên hoàn hảo không việc gì an tọa tại vô danh hòn đá dặm. Cả người nhìn không ra nửa điểm vết thương. Không đợi Lâm Dịch đặt câu hỏi. Vũ Khúc tinh quân liền nói ra. Cái này hải tộc chí bảo không những mang cho ngươi tới chỗ tốt to lớn. Liền hai người chúng ta cũng được ích lợi không nhỏ. Thiên phủ tinh quân cũng gật đầu nói. Món bảo vật này địa vị không đơn giản. Chắc là thái cổ thiên giới vật. Hai người chúng ta được bảo này tương trợ. Nguyên thần trên vết thương rất nhanh khép lại chữa trị. Đảo qua mấy nghìn năm tới nay bệnh không tiện nói ra. Tại mấy tháng trước kia có thể thức tỉnh. Lâm Dịch không kiềm hãm được nuốt dưới nước bọt. Khó có thể tin nói. Cái này hải tộc chí bảo cư nhiên lợi hại như vậy. Vũ Khúc tinh quân trầm ngâm nói. Thứ này sợ rằng ở thiên giới cũng là chúng thần tranh đoạt vật. Chúng ta nguyên thần chỉ là bị bảo này một chút dư lực. Liền có thể có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Liền có thể nhìn thấy bảo này chỗ bất phàm. Nguyên thần tại nơi cổ thần kỳ lực lượng bao phủ dưới. Giống như là ngư nhi tiến vào trong nước. Tựa hồ trở về đến sinh mệnh lúc đầu bản nguyên. Tỉnh dậy, thương thế tận càng. Nghe đến đó, Lâm Dịch thở sâu. Hải tộc chí bảo có thứ hiệu quả này đúng là tình lý trong. Hải tộc chí bảo cùng thần bí đoạn kiếm hòa làm một thể. Đoạn kiếm trên vết nứt cũng bị hắn toàn bộ chữa trị. Hôm nay kiếm thể hoàn mỹ không tì vết. Phong mang bức người. Cùng trước kia không thể so sánh nổi. Trách không được kiêu ngạo huyền hỏa tước thái độ đối với ta rất là cải thiện. Chắc chắn cũng phải hải tộc chí bảo không ít chỗ tốt. Lâm Dịch lại hỏi, hai vị tiền bối thân thể, Vũ Khúc tinh quân chân thành nói ra, cái này thì phải làm sao làm phiền ngươi bách thánh máu tươi. Hai người chúng ta không có đi qua ngươi đồng ý, liền vận dụng bách thánh máu tươi. Còn thỉnh tiểu hữu không lấy làm phiền lòng. Lâm Dịch cười nói, hai vị tiền bối thực sự là khách khí. Bách thánh máu tươi ta đã sớm nói. Tổng cộng hai giọt đúng là cấp hai vị chuẩn bị. Còn nữa nói, hai vị tiền bối truyền hai ta đại tinh thuật. Còn đây là truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Hai giọt bách thánh máu tươi coi là cái gì? Hai vị tiền bối khôi phục đỉnh phong mới điều quan trọng nhất. Cái này không giống nhau. Thiên phủ tinh quân lắc đầu. Chậm chậm nói ra, chúng ta truyền cho ngươi tinh thuật. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bản thân mạng chẳng bao lâu nữa rồi. Không muốn để cho như thế bí thuật tại đây thất truyền. Hoặc là rơi vào tiên đảo trong tay. Nhưng mà ngươi đối với ta hai người đã có người cứu mạng tái tạo tri ân. Điểm ấy chúng ta còn phân rõ. Dừng một chút, thiên phủ tinh quân lại nói. Bách thánh máu tươi chúng ta chỉ dùng một giọt. A, Lâm Dịch sửng sốt. Dựa theo lẽ thường mà nói, một giọt bách thánh máu tươi chỉ có thể ngưng tụ một thân thể. Nhưng hai đại tinh quân hôm nay rõ ràng cho thấy hai cỗ hợp thể đại năng thân thể. Nhìn không ra mảy may dị dạng. Thiên phủ tinh quân cười nói. Lại nói tiếp, cũng làm phiền hải tộc Chí Bảo Lực. Ta hai người hợp lực đem một giọt bách thánh máu tươi một phân thành hai. Cộng thêm cái loại này lực lượng thần bí dưới tác dụng. Cũng mỗi cái ngưng tụ ra một đại năng thân thể. Chúng ta khôi phục thân thể sau. Tại đây hòn đá trong làm tiếp đột phá. Rốt cục bước vào hợp thể đại thành cảnh giới. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái mừng rỡ. Ôm quyền nói. Chúc mừng hai vị tiền bối. Vũ Khúc Tinh Quân bật cười nói. Nguyên thần tại Trường Sinh Trì thủy ngâm nhiều năm như vậy. Cộng thêm Thái Cổ Thánh Thủ. Hải tộc Chí Bảo. Bách thánh máu tươi nhiều như vậy chí thánh bảo vật tác dụng. Chúng ta nếu không đột phá. Cũng quá lãng phí chút. Bực này điều kiện. Sợ rằng năm đó thiên giới chư thần đều không hưởng thụ được. Lâm Dịch là thật thay hai đại tinh quân vui vẻ. Năm đại tinh quân trong. Thất Sát Tinh Quân. Phá Quân Tinh Quân tuy rằng mai danh ẩn tích. Phong núi đóng cửa. Nhưng may mà vẫn chưa bị bao nhiêu hành hạ cùng thống khổ. Tử Vi Tinh Quân thân thể bị hủy. Nguyên thần cũng bất quá là ngủ say mấy nghìn năm. Cũng không có thụ quá lớn tội. Chỉ có Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân mấy ngàn năm qua này nhận hết hành hạ. Nếu không có nhớ bí thuật truyền thừa. Trong lòng có một cổ chấp niệm. Chỉ sợ sớm đã buông tay rời đi. Hôm nay khổ tận cam lai. Khôi phục đỉnh phong. Quả thực không dễ. Như vậy, Lâm Dịch tiên đảo hành trình. Mới coi là chân chính viên mãn. Nhưng vào lúc này, Thiên Phủ Tinh Quân trầm giọng hỏi. Tình huống bên ngoài ngươi định xử lý như thế nào? Hải tộc nhìn chăm chăm. Chuyện này sợ là không tốt thiện. Vũ Khúc Tinh Quân cũng cau mày nói. Nếu không thì chúng ta hai người thi triển thời không đại đạo. Mang theo ngươi trước chạy đi. Loại sự tình này giải thích không rõ. Vượt qua giải thích vượt qua loạn. Chờ tương lai chúng ta năm người tự mình đến hải tộc xin lỗi. Tìm chút kỳ chân dị bảo lấy tư cách trao đổi. Làm sao? Hai đại tinh quân nhìn về phía Lâm Dịch. Chuyện này hai người chỉ có thể cấp cái đề nghị. Dưới quyết định chung quy vẫn là Lâm Dịch. Hai đại tinh quân sống mấy nghìn năm. Ánh mắt lâu dài. Tâm trí thành thục. Đã sớm nhìn ra hải tộc không có từ bỏ ý đồ. Cái này biện pháp tuy rằng không đủ quang minh. Nhưng là hiện nay thì ngưng xa thích đáng biện pháp. Lâm Dịch im lặng nửa ngày. Vẫn lắc đầu một cái. Khẽ thở dài. Ta như đi. Thật tựu lạc thật mưu đồ chí bảo chi tâm. Chuyện này đối lý tại ta. Vô luận như thế nào. Ta cũng phải đi nói một chút. Huống chi Tây Hải Long Vương cùng Đông Hải Long Vương trước kia vậy ủng hộ ta. Ta vừa đi sao ngược lại dễ. Nhưng mặt của bọn họ nhìn lên nhất định xấu xí. Cũng nhất định sẽ trái tim băng giá. Loại sự tình này ta Lâm Dịch làm không đến. Trong lòng bất an, Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân liếc nhau. Đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt vẻ tán thưởng. Hôm nay tu chân giới khắp nơi tràn đầy lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, đa số tu sĩ vì tư lợi. Giết người đoạt bảo. Đâu còn sẽ có người đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người ngoài cân nhắc. Tại lớn như vậy chảo nhuộm dặm, xuất hiện Lâm Dịch như vậy một cái đặc biệt lập độc hành. Thủ vững bản tâm tu sĩ, xác thực khó có được. Thiên Phủ Tinh Quân cảm khái đạo, Tử Vi tuyển nhân ánh mắt thực sự là lợi hại. Điểm này chúng ta không thán phục không được. Vũ Khúc Tinh Quân vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai, trầm giọng nói. Yên tâm đi, chuyện lần này, hai người chúng ta với ngươi cùng nhau gánh chịu. Lâm Dịch ôm quyền nói, đa tạ hai vị tiền bối. Tình huống như hai đại tinh quân sở liệu, song phương nói sụp đổ. Nam Hải Long Vương hung hãn xuất thủ, rơi vào đường cùng. Hai đại tinh quân không thể làm gì khác hơn là hiện thân. Vì không cho thế cục không khống chế được. Thiên Phủ Tinh Quân đang cùng Nam Hải Long Vương liều mạng lúc. Có ý định lưu thủ. Bằng không ban nãy Nam Hải Long Vương không hề phòng bị, Thiên Phủ Tinh Quân tuyệt đối có thể đem bị thương nặng. Dù vậy, Nam Hải Long Vương rõ ràng vẫn chưa cảm kích, trái lại sát khí càng tăng lên. Song phương giằng co, Dương Cung Bạt Kiếm, cách chương.